Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ là tiện lời nói cho bọn họ biết mà thôi. Những chuyện như hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu lần sau em còn không biết lo cho an nguy của bản thân mà đi cứu người, thì tôi không dám chắc sẽ che chở cho em được nữa đâu. Và lại nếu để xảy ra chuyện này thêm một lần nữa, tôi nghĩ người phá hủy cái đài radio nơi em làm, sau đó mang em đến trước mặt ông nội chịu tội. Ngữ khí mặc dù rất lạnh lùng, nhưng nghe ra lại cực kỳ thân thiết. Ninh Phi bĩu môi, Tiểu Trình gia cũng thật săn sóc chu đáo, vừa sợ cố đại tiểu thư mất công việc ở đài phát thanh sẽ không vui, cho nên lập tức bịt miệng cánh phóng viên, không cho tin tức này lọt ra ngoài, lại vừa lo lắng loại chuyện này sẽ phát sinh một lần nữa. Anh thực đúng là quan tâm cổ ái hết sức. Anh yên tâm, nhất định không có lần sau. Hơn nữa anh cũng biết mà, tôi vừa thông minh lại hay gặp may mắn, sẽ không gặp chuyện xui xẻo đâu. Cổ ái nói xong, liếc nhìn Lâm Trình một cái, hơi hơi nhướng mi cười nịnh nọt. Huống chi, bên người tôi còn có Lâm ca ca, không gì là không làm được cơ mà. Lâm ca ca, không gì là không làm được. Anh quả thực là không gì không làm được. Ninh Phi khẽ nhíu mày hâm mộ. Cô ai này, không biết kiếp trước đã làm chuyện tốt gì mà kiếp này lại được Lâm Trình yêu như vậy. Không muốn nghe hai người nói chuyện thêm nữa, bởi vì nghe họ nói, cô lại càng hâm mộ, vừa ghen tị thêm mà thôi. Cho nên cô liền mở một bài nhạc lên để át tiếng nói của hai người kia. Có điều suốt dọc đường về, cô ái cũng không nói chuyện thêm với Lâm Trình câu nào nữa, chỉ tập trung vào chơi trò chơi trong điện thoại của mình, bộ dạng thực đắc ý. Hôm nay vì bị làm sợ hãi một trận, cô ái cảm giác toàn thân ỉu xìu, không còn chút sức lực. Vừa về đến nhà, cô chui vào phòng của mình, cả người dang ra hình chữ đại, ngã vào giường, liền ngủ mê man. Hôm nay chính là cuối tuần, nhưng buổi tối vẫn còn tiết mục phải làm, cho nên trước khi ngủ, cô đã kịp đặt chuông báo thức phải thức dậy lúc 7 giờ tối. Thế nhưng lúc đang ngủ say sưa, còn chưa nghe thấy tiếng chuông báo thức vang lên, nhưng lại bị một trận tiếng dập cửa dồn dập đánh thức. Mơ mơ màng màng đứng dậy đi mở cửa, đã thấy Lâm Trình đang đứng ngay ngoài đó, nói cho cô biết đã 6 giờ tối, đến giờ cơm tối, bảo cô mau thay đồ rồi ra ăn, nếu không sẽ không còn cơm ăn. Cô đành ngáp một cái thật dài, vặn vặn thắt lưng, rồi thay đồ ra ăn tối. Nhiều khi con người ta đã mệt rồi thì càng ngủ càng mệt hơn. Cô ái ngồi ăn cơm mà mặt mũi phờ phạc, bỗng nghe thấy tiếng Lâm Trình thúc giục bên tai. Cơm nước xong, em đi tắm rửa một cái cho tinh thần tỉnh táo rồi hãy đến đài. Người mệt mỏi mà làm tiết mục thì hiệu suất sẽ không tốt. Sở dĩ Lâm Trình đánh thức cô sớm trước một giờ chính là để cô tỉnh ngủ, hơn nữa còn có thời gian tắm rửa để tỉnh táo hơn. Phải biết rằng, nhà của hai người cách đài phát thanh cũng phải một giờ đi xe. Cô tự mình lái xe, nếu cô nửa mê nửa tỉnh chạy xe đến đó, anh sẽ lo chết mất. Và lại, nếu để anh nói, anh để đưa cô đi, cô nhất định sẽ từ chối anh ngay. Nghe anh nói như vậy, cô ái ngẩng đầu lên nhìn Lâm Trình. Anh nói cũng có lý, xong lại cúi đầu ăn tiếp. Hồi lâu sau, cô đột nhiên ngẩng đầu lên bồi một câu. Lâm ca ca, bên ngoài anh nhìn như có vẻ rất lạnh lùng, nhưng con người anh thực sự rất ấm áp. Sau này, nếu ai lấy được anh, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Sau này, nếu ai lấy được anh, nhất định sẽ rất rất hạnh phúc. Trong lòng Lâm Trình, lặp lại những lời này, xong lại chua xót cười. Cũng chỉ khi ở bên cạnh cô, anh mới có thể tỏ ra săn sóc ân cần như vậy, ấm áp như vậy. Đời này, những điều tốt đẹp của anh chỉ để dành cho cô mà thôi. Buổi tối, cô ái vừa đến phòng thu, mọi người liền xông tới hỏi cô có bị thương hay làm sao hay không. Giọng điệu ai nấy đều vô cùng thân thiết. Được mọi người yêu thương vây quanh hỏi han, trong lòng cô bỗng thấy ấm áp, nói rằng mình không xa gia đình cả, mọi người không cần lo lắng. Cô thật sự rất thích mọi người làm cùng ở đây, thích bầu không khí thân mật giữa mọi người. Đặc biệt là sau nửa năm, cô đứng ra tiếp quản sản nghiệp của gia đình, thì cô lại càng thích công việc nơi này. Người ta cũng đã nói thương trường như chiến trường, ở cố thị, công việc của cô không hề nhẹ nhàng nhàm nhã như thế này. Những người cấp cao, hoặc là bạn hợp tác, hoặc là đối thủ cạnh tranh, mỗi một câu nói của họ, cô đều phải suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào. Nghe những người đó nói chuyện, cô phải đứng thẳng lỗ tai lên nghe, nghiền ngẫm xem họ muốn biểu đạt ý tứ gì. Ngồi trên ghế của mình, nghỉ ngơi trong giây lát, tiết mục bắt đầu lên sóng. Là Aini phải không? Vâng, chính là tôi. Aini, lúc này tôi đang rất đau khổ, bên cạnh tôi không có một người bạn bè nào, cho nên những điều tôi chất chứa trong lòng, không biết bày tỏ với ai. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cô mới chịu nghe tôi nói. Aini, cô biết không, tôi thực sự rất yêu chồng mình, vô cùng yêu,